xuyên thành nữ phụ tai tiếng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dưỡng da xong, Khuyết Dĩ Ngưng cũng không nghĩ ra manh mối gì, nàng quay về phải hỏi quản gia và tài xế một chút chiều hôm qua nguyên chủ có ra cửa không. Đương nhiên không thể loại trừ khả năng Tiểu Lâm nhìn nhầm. Khuyết tiểu thư, cô có muốn trang điểm lại không? Khuyết Dĩ Ngưng, không cần, lấy cho một cái khẩu trang đi. Dung nhan Khuyết Dĩ Ngưng rất đẹp, chỉ do với trang điểm thì khí sắc hơi kém một chút, cả phần phong tình kia cũng bớt đi không ít, hiện tại thần sắc nhạt nhẽo, nhìn lộ vẻ cảm giác ôn nhu. Bên ngoài gió lớn, Khuyết Dĩ Ngưng cũng không muốn vừa ra ngoài thì bị gió tạt vài mặt, nàng nhắn tin cho Vương Lục đang ngồi trong thẩm mỹ viện chờ. Tiểu Lâm mang một hộp quà có mặt nạ dưỡng da đưa cho nàng, thuận tiện đem máy iPod cho Khuyết Dĩ Ngưng cả thẻ. Lần này Khuyết Dĩ Ngưng không làm nhiều, cả gần 2 vạn, đem hộp quà cất vào trong túi. Đến khi Vương Lục nhắn tin nói hắn đến rồi, Khuyết Dĩ Ngưng mới đeo khẩu trang từ trong phòng đi ra ngoài. Trong xe mở máy sưởi nhiệt độ vừa phải, Khuyết Dĩ Ngưng lên xe liền tháo khẩu trang xuống, bắt đầu hỏi Vương Lục chuyện ngày hôm qua. Vương Lục, hôm qua cô về mấy giờ a? Tôi nhớ hình như là hơn 2 giờ sáng đón cô từ quán bar về, sau đó cô không đi xe nữa. Hôm qua, hơn 2 giờ sáng, nguyên chủ được tài xế chở từ quán bar về nhà, sau đó không dùng xe nữa. Khuyết Dĩ Ngưng nhớ bản thân tỉnh lại từ trên giường lúc 7 giờ, nhận được điện thoại của Kiều Vũ Sơ, còn những chuyện xảy ra khi đó Khuyết Dĩ Ngưng hoàn toàn không biết. Vương Lục, tiểu thư sao vậy? Vương Lục nhìn qua gương chiếu hậu thấy Khuyết Dĩ Ngưng đang suy tư, có chút tò mò hỏi. Khuyết Dĩ Ngưng tập trung suy nghĩ, lắc đầu nói. Không có việc gì, về nhà thôi. Khuyết Dĩ Ngưng không định hỏi nhiều, dù sao cũng là cuộc sống của nguyên chủ, đột nhiên dùng cái thân này hỏi chuyện hôm qua thì sẽ khiến mọi người cảm thấy kỳ quái. Khuyết Dĩ Ngưng về đến nơi, Trần Thúc đang ở trong phòng khách xem TV. Khuyết Dĩ Ngưng gọi giúp việc đi pha cho mình một ly cà phê, rồi lên lầu. Nàng không định hỏi Trần Thúc vị quản gia này tuy thái độ đối với nàng vô cùng cung kính, nhưng Khuyết Dĩ Ngưng đối với hắn cũng có lo lắng. Người giúp việc pha cà phê xong thì đem lên, đang chuẩn bị đi thì Khuyết Dĩ Ngưng gọi nàng lại. Phải rồi, món hôm qua tôi ăn là món gì vậy, tôi muốn ăn lại món đó. Người giúp việc suy nghĩ một chút. Tiểu thư nói là món chiều qua mang đến phòng cô sao? Nhưng mà hình như cô chỉ ăn 2 miếng rồi kêu tôi mang đi, sau đó thì ngủ một giấc. Khuyết Dĩ Ngưng làm tư thế nhớ lại. Phải rồi, gần đây có vài chuyện tôi không nhớ rõ tôi dậy lúc mấy giờ. Người giúp việc, hình như là 3 giờ, khi đó tôi không xem giờ, nhưng nhìn ngoài trời chắc là giờ đó. Khuyết Dĩ Ngưng, sau đó tôi ngủ đến mấy giờ? Người giúp việc, hình như là 8 giờ. Khi đó tiểu thư ra ngoài, quản gia đứng trước cô còn kêu chúng tôi chuẩn bị cơm, nhưng cô không ở nhà dùng cơm. Khuyết Dĩ Ngưng, ừ, phải rồi, tôi nhớ ra rồi, nói đầu bếp chuẩn bị một phần đồ ăn giống chiều hôm qua đi, tuy mới nếm 2 miếng, nhưng mùi vị cũng không tệ. Người giúp việc, dạ, tiểu thư, người giúp việc nói xong thì ra ngoài còn giúp Khuyết Dĩ Ngưng đóng cửa phòng lại. Khuyết Dĩ Ngưng nhanh chóng phân chia thời gian, theo như lời bọn họ nói thì không hề nhớ sai, hôm qua 2 giờ sáng nguyên chủ được Vương Lục đưa về, sau đó ngủ đến chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc 3 giờ chiều thì tỉnh một lần, ăn chút gì đó nhưng không ăn nhiều, sau đó lại ngủ tiếp cho đến khi nàng tới đây, tỉnh lai, nhận cuộc gọi của Kiều Vũ Sơ kêu nàng ra cửa đi xem náo nhiệt. Nói như vậy, nguyên chủ vẫn luôn ở nhà, sẽ không có chuyện nguyên chủ xuất hiện sau 6 giờ chiều tại nơi Tiểu Lâm nhìn thấy, đồng thời toàn thân ướt đẫm đi vào trong hẻm. Vậy thì Tiểu Lâm nhìn nhầm rồi sao? Theo lý phân tích thì đúng là như vậy, nhưng không biết vì sao, trong lòng Khuyết Dĩ Ngưng luôn cảm thấy chuyện này không đúng, dường như còn ẩn giấu huyền cơ gì bên trong, nhưng huyền cơ này không thể biết rõ được trong thời gian ngắn, không có chút đạo lý nào, Khuyết Dĩ Ngưng chỉ có thể tạm thời đem chuyện này gác lại. Khuyết Dĩ Ngưng vừa uống cà phê nóng, vừa tiếp tục xem laptop nhìn lướt web cố gắng tìm hiểu về thế giới này, 10 giờ 30 Biện Kỳ An nhắn tin cho Khuyết Dĩ Ngưng. Biện Kỳ An, ngày mai có thể Cố Sơn Tuyết đi dự tiệc mừng chắt gái của Trần Lão. Khuyết Dĩ Ngưng, tin ở đâu mà nhanh vậy? Biện Kỳ An, đương nhiên rồi, không nhìn coi tôi là ai hả? Biện Kỳ An, được rồi tôi nghiêm túc đây, vừa rồi nghe ba và anh trai tôi nói chuyện tôi hỏi Cố Sơn Tuyết có đi không? Anh tôi nói có thể, đó là cơ hội tốt để mở rộng quan hệ xã giao, Cố Sơn Tuyết sẽ không bỏ qua. Biện Kỳ An, anh trai tôi còn hỏi sao lại hỏi Cố Sơn Tuyết, hỏi tôi có phải có ý với nàng không? Còn nói tôi đừng nên trêu chọc người không dễ đụng vào, làm tôi sợ đến nỗi lắc đầu lia lịa. Biên Kỳ An, tối hôm qua tôi cũng ở trong phòng nhìn qua nàng rồi à, với cái kiểu con gái cao lãnh như vậy Biện nhị thiếu tôi không có hứng thú à, Biện Kỳ An, vì vậy bà cũng nên đền bù gì đó cho tôi đi, xoa dịu tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương của tôi nha. Biện Kỳ An nói khá nhanh, Khuyết Dĩ Ngưng cũng chưa nghe kịp thì đã nói sang cái khác rồi, Biện Kỳ An nói liếng thoáng như là súng máy, tốc độ khá nhanh, Khuyết Dĩ Ngưng nghe không rõ, phải nghe lại lần nữa. Sau khi nghe xong, Khuyết Dĩ Ngưng nghĩ, may là ngươi không có hứng thú với Cố Sơn Tuyết, nếu Biện Kỳ An dám nói hứng thú, mặc kệ anh trai Biện Kỳ An có cảnh cáo trước thì nàng cũng sẽ cảnh cáo lần nữa. Khuyết Dĩ Ngưng, vậy muốn cái gì, ở đâu có? Biện Kỳ An, phòng ăn cao cấp nhà hàng Long Thành phải đặt hẹn trước, Khuyết đại tiểu thư, mong cô sắp xếp cho tôi a. Nhà hàng Long Thành là một trong những nhà hàng cao cấp ở thành phố Lư Tô này, ở trên lầu cao nhất có thể nhìn thấy cảnh đẹp của thành phố Lư Tô, các món ăn đều đậm chất Trung Hoa, đầu bếp đều là cao cấp, nếu là ở thời cổ đại thì chính là ngự thiện phòng cao cấp, mỗi ngày chỉ tiếp khách giới hạn, có đặt lịch trước thì cũng phải chờ đến sau 3 tháng. Đúng lúc đó lại là một trong số sản nghiệp của Khuyết gia. Khuyết Dĩ Ngưng, chút nữa tôi sẽ nói với ba tôi một tiếng, nếu ok thì sẽ báo cho ông biết. Biện Kỳ An, có Khuyết đại tiểu thư bà ra tay thì có cái gì mà không làm được. Biện Kỳ An cười he he nịnh nọt, Khuyết Dĩ Ngưng cũng không dễ bị hắn nịnh. Khuyết Dĩ Ngưng, cô gái hả? Biện Kỳ An, ừ, Khuyết Dĩ Ngưng, được rồi, nhưng mà ông cho tôi biết thời gian bữa tiệc đi, với Trần Lão là ai vậy? Khuyết Dĩ Ngưng không tìm được ký ức liên quan, Trần Lão cái gì, còn có cháu gái Trần Lão, nguyên chủ toàn bộ không biết, Khuyết Dĩ Ngưng dĩ nhiên cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì cũng đoán được vị kia có sự ảnh hưởng trong giới kinh doanh, nếu không thì sao mở tiệc lại còn là cơ hội để giao kết thêm các mối giao thương khác, nhưng đối phương danh tiếng như vậy là ai? Ở đâu, tiệc tổ chức chỗ nào? Khuyết Dĩ Ngưng cũng nên biết một chút. Tuy có khả Cố Sơn Tuyết sẽ đi, nhưng nếu Khuyết Dĩ Ngưng không đi thì đến cả khả năng chạm mặt cũng sẽ không có. Biện Kỳ An, hăm, cái này tôi không biết, ba với anh tôi cũng chỉ nói như vậy thôi, à, bà chờ tôi đi hỏi thêm một chút. Khuyết Dĩ Ngưng, đi đi. Biện Kỳ An đi hỏi anh trai của hắn, Khuyết Dĩ Ngưng ở bên này cũng chuẩn bị đặt bàn ở nhà hàng Long Thành. Khuyết Dĩ Ngưng mở cửa, nhìn xuống lầu hướng phòng khách. Trần Thúc, mẹ tôi có ở nhà không? Trần Thúc, phu nhân ra ngoài xem nhạc kịch rồi, Tam tiểu thư đi theo bà. Khuyết Dĩ Ngưng, ba tôi đâu? Trần Thúc, chưa về nhà, tôi cũng không biết tiên sinh đi đâu. Khuyết Dĩ Ngưng lại quay về phòng, cầm di động mở danh bạ, nhấn nút gọi. Âm thanh Khuyết Hán Nghĩa bên kia có chút ồn ào. Ngưng Ngưng a, sao vậy con? Khuyết Dĩ Ngưng hé môi, tiếng xưng hô bị nghẹn lại, khiến nàng trong một khoảng ngắn không thể phát ra âm thanh. Alo, Ngưng Ngưng à, nam nhân bên kia vẫn cầm điện thoại gọi. Là gọi nhầm số hả? Khi ông chuẩn bị tắt cuộc gọi thì Khuyết Dĩ Ngưng cũng lên tiếng. Không phải, ba, cái đó con có người bạn muốn đến nhà hàng Long Thành ăn, có thể sắp xếp đặt một bàn mà không cần đặt hẹn không ạ? Khuyết Hán Nghĩa, được a, bảo bối Ngưng Ngưng của ba nói cái gì mà ba không đồng ý sao được? Ba sẽ kêu trợ lý nhắn tin qua, đến lúc đó sẽ cho người gọi cho con, bạn con muốn đi khi nào thì nói với bên kia một tiếng là được. Âm thanh của nam nhân trung niên nặc mùi sùng nịch khiến Khuyết Dĩ Ngưng nắm chặt góc bàn. Nàng dựa theo cách nói của nguyên chủ thường làm, giả cảm ơn ba ba là nhất, Khuyết Hán Nghĩa, được rồi, có chuyện gì thì cứ gọi cho ba ba ở bên này phải làm việc tiếp rồi a, Khuyết Dĩ Ngưng. Ba ba chú ý sức khỏe uống ít thôi nha, Khuyết Hán Nghĩa, ai nhô, Ngưng Ngưng ngoan quá a, ba ba nhất định sẽ uống ít lại, con mau ngủ sớm đi a, con gái đã hơn 20 tuổi rồi, nhưng Khuyết Hán Nghĩa vẫn luôn dùng giọng nói với tiểu cô nương. Cổ họng Khuyết Dĩ Ngưng khô rát nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cúp máy, Khuyết Dĩ Ngưng bỏ di động lên bàn, thở phù một hơi. Đây vốn là thứ nàng đáng có được nhưng lại bị cướp đi, nếu bọn họ không chết, nàng có còn có thể làm nũng với ba ba như vậy. Nhưng mà chỉ một đám cháy, cái gì cũng không còn. Khuyết Dĩ Ngưng đột nhiên muốn được như nguyên chủ, tuy thân tình không dành cho nàng, nhưng khi nàng vẫn còn là Khuyết Dĩ Ngưng thì nàng sẽ cố gắng hiếu thuận với cha mẹ. Ông chủ hạ lệnh, người quản lý nhà hàng Long Thành bên kia nhanh chóng gọi đến, Khuyết Dĩ Ngưng nói tạm thời chưa lên thời gian, để người quản lý chờ một chút. Biện Kỳ An bên kia hỏi cũng hết 20 phút mới gọi lại cho Khuyết Dĩ Ngưng. Biện Kỳ An, hu hu, xin lỗi, Khuyết Dĩ Ngưng, không hỏi được hả? Biện Kỳ An, không phải tôi định nói cho bà biết luôn nè. Tiếp đó là một hồi luyên thuyên, tôi vừa đi hỏi dùm bà rồi, nhưng bà có biết tôi hỏi cực khổ lắm không hả? Bà cũng biết đó, tôi có bao giờ đi tham dự mấy chuyện kia với anh trai tôi đâu, đối với việc kinh doanh gì đó cũng không quan tâm lắm, còn chưa nói đến là hội họp mấy đại nhân tài như vậy, trước đó tôi còn phải hỏi anh tôi vòng vo đủ kiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ tôi không lừa được anh tôi, cho nên tôi đem chuyện của bà nói ra luôn. Anh tôi còn đang nghi ngờ kinh ngạc, hỏi tôi vì sao bà muốn kết bạn với Cố Sơn Tuyết. Tôi kêu con mợ nó, sao tôi biết bà đang nghĩ cái gì. Đoạn than thở này cũng không nói đến trọng điểm, Khuyết Dĩ Ngưng cảm thấy mình đã lãng phí hết một phút thời gian quý báu. Khuyết Dĩ Ngưng, vậy rồi, có hỏi được không? Biện Kỳ An, thì sau khi tôi khóc lóc ăn vạ, dĩ nhiên là hỏi được rồi, nhưng mà có thể anh tôi sẽ nói với Cố Sơn Tuyết là bà muốn kết bạn với nàng, nhưng mà cũng có thể anh tôi không nói, dù sao ổng cũng không phải người nhiều chuyện. Khuyết Dĩ Ngưng, ừ, thời gian địa điểm, Biện Kỳ An, nhà Trần Lão, 12 giờ trưa, mà phải có thiệp mời. Khuyết Dĩ Ngưng, làm sao để có thiệp mời? Biện Kỳ An, dựa vào quan hệ trong giới của chúng ta, thì bà 99 là không thể có được rồi. Vì anh tôi nói Trần Lão đã rút lui chủ yếu là muốn đứng sau điều khiển thôi, nhưng đám con cháu trong nhà vẫn còn trong giới, quan hệ giao thiệp ở thành phố Lư Tô này rất nhiều, ngày mai đến đó đều là mấy ông lớn, bọn họ có thể xã giao với nhau được, còn chúng ta thì đừng có mơ. Khuyết Dĩ Ngưng, Cố Sơn Tuyết được hả? Khuyết Dĩ Ngưng đúng là đang cân nhắc quyền thế của Cố Sơn Tuyết trong giới, cũng không dám chắc là nàng có thể gia nhập vào trong đó. Nhưng nghe Biện Kỳ An nói, Khuyết Dĩ Ngưng cũng biết bữa tiệc ngày mai có bao nhiêu ông lớn nổi tiếng đến, bao nhiêu người muốn tìm cơ hội chen vào. Xưa giờ thương nghiệp và quan trường luôn cấu kết với nhau, lúc bắt đầu là vì thấy quyền lực có thể mang lợi đến cho thương nhân, không chỉ có đất đai mà còn có thể thông chốt nhờ những khớp ngón tay, nếu có người chuẩn bị từ đó thì việc kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi. Biện Kỳ An, Cố gia dù gì cũng có chỗ đứng, Cố Thúc Thúc cũng có thiệp mời mà Cố Sơn Tuyết cũng không ngốc đến nỗi không đi. Biện Kỳ An, ngược lại anh tôi chỉ nói là có thể thôi. Khuyết Dĩ Ngưng, ừ, Khuyết Dĩ Ngưng đang nghĩ có nên phiền ba một chút nữa không? Hay là nên tìm cách khác, nàng đối với bữa tiệc kia cũng không biết gì, không dám tùy tiện đi vào, với thân phận hiện tại của nàng thì những người lớn hơn cũng chỉ nghĩ rằng đó là người mới vào nghề cho nên sẽ nổi bật. Biện Kỳ An, nhưng mà bà không cần lo lắng, tôi đã nghĩ cách giúp bà đi vào rồi, ngày mai anh tôi sẽ đi đón bà đóng vai bạn gái anh tôi rồi đi vào thôi. Khuyết Dĩ Ngưng, trượng nghĩa, anh ông cũng chịu hả? Biện Kỳ An, suýt chút nữa là tôi ôm đùi anh tôi ăn vạ năn nỉ ổng rồi, nhưng mà bà đi thì coi như vô tình gặp được Cố Sơn Tuyết thôi nha, đừng có quậy phá gì đó nha, anh tôi nói không có thu dọn mấy vụ lộn xộn đó cho bà đâu. Khuyết Dĩ Ngưng, cái này đương nhiên. Khuyết Dĩ Ngưng, ông nhắn thời gian qua đi, tôi đặt hẹn cho ông. Biện Kỳ An, cảm ơn. 8 giờ tối mai nha, tôi nhắn qua cho bà rồi đó. Khuyết Dĩ Ngưng, ok. Khuyết Dĩ Ngưng nói chuyện xong thì đi tắm, nàng lại hy vọng anh trai Biện Kỳ An nói với Cố Sơn Tuyết, như vậy Cố Sơn Tuyết sẽ biết nàng đúng lúc gặp mặt không phải do trùng hợp mà do nàng cố ý tạo ra. Làm lộ mục đích muốn đến gần sớm hơn cũng không có gì là xấu, vậy thì có thể nói nhiều hơn 2 câu, có thể chọc thêm được 2 cái. Thời gian nhanh chóng đến ngày thứ 2, 9 giờ Khuyết Dĩ Ngưng rời giường, ăn sáng xong thì trang điểm chọn đồ mặc. Đến 11 giờ, anh trai Biện Kỳ An là Biện Bác Diễn lái xe đến dừng trước cửa Khuyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết Dĩ Ngưng nhìn Trần Thúc Tiễn, nàng khoát tay, mở cửa xe. Biện Bác Diễn và Biện Kỳ An có vài phần giống nhau, nhưng cảm giác lại khiến người ta thấy trưởng thành và ổn trọng hơn nhiều. Một thân tây trang màu đen, lúc nhìn thấy Khuyết Dĩ Ngưng, ánh mắt nhìn mặt nàng vài giây rồi cùng nàng chào hỏi. Khuyết Dĩ Ngưng cũng đáp lại, không có đến quá gần, chỉ duy trì khoảng cách vừa đủ. Biện Bác Diễn, hôm nay Phó Văn Tĩnh cũng đi. Lúc hắn nói chuyện đầu hơi nghiêng, ánh mắt nhìn chăm chú mặt của Khuyết Dĩ Ngưng. Khuyết Dĩ Ngưng không tránh né ánh mắt của hắn, sắc mặt bình tĩnh, miệng vẫn giả vờ kinh ngạc. Có hà, người có mắt cũng thấy được nàng đối với tin này không quan tâm. Biện Bác Diễn cũng không giấu hoài nghi của mình, cô đi vì Cố Sơn Tuyết thật hà. Với hắn mà nói, Khuyết Dĩ Ngưng không cần vì Cố Sơn Tuyết mà đến dự buổi tiệc đặc biệt làm gì, dù sao chỉ cần muốn mời thì sẽ luôn có cách. Khuyết Dĩ Ngưng cũng thoải mái thừa nhận, không hẳn vậy, một phần là vì Cố Sơn Tuyết, một phần nữa là Khuyết Dĩ Ngưng muốn đi xem thử ghi nhớ vài người, nói không chừng quen biết một vài người, sau này còn có việc cần đến. Nàng muốn hẹn Cố Sơn Tuyết thì không phải vấn đề gì khó, có thể nhờ Cố Thiến Thiến hoặc ba của Cố Sơn Tuyết, thậm chí là Biện Bác Diễn trước mắt. Nhưng vì sao Khuyết Dĩ Ngưng lại không thông qua người Cố gia để làm quen Cố Sơn Tuyết, như vậy mà nói đối với Cố Sơn Tuyết nhất định sẽ rất đáng ghét, mà người trước mặt nàng cũng không quen biết, lại không muốn dễ dàng gì mà thiếu một vị thương nhân một cái nhân tình. Hôm nay Biện Bác Diễn đưa nàng đi, là nhờ Biện Kỳ An, nàng và Biện Kỳ An tạm thời coi như bạn bè, tính ra cũng chưa chắc lắm. Xe dừng trước sân nhà Trần Lão, Khuyết Dĩ Ngưng đứng cạnh Biện Bác Diễn, đúng lúc chiếc xe phía sau cũng dừng lại, Cố Sơn Tuyết từ trong xe đi ra. Khuyết Dĩ Ngưng vội bỏ bạn trai biện bác diễn bên cạnh đi tới cạnh Cố Sơn Tuyết. Tôi nghĩ, hôm nay chắc là ngày may mắn nhất của tôi rồi, lại gặp được cô rồi. Khuyết Dĩ Ngưng nở nụ cười rạng rỡ, so với mặt trời mùa đông còn ấm áp chói mắt hơn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, biện bác diễn bên cạnh nghe thấy câu này, rõ ràng là cố ý đến, cách chương.